lại khiến cho ta phải đánh giá khác về con người của hắn. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, đúng là như vậy, ta cũng thập phần hiếu kỳ, Thác Bạt Ngọc sớm đã bị hoàng đế bài trừ cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn làm sao lại có cơ hội đi lên ngôi vị hoàng đế đây? Nguyên Liệt thản nhiên nói, ta nhìn thấy hành động đoạt vị lần này là thủ đoạn vô cùng độc ác, động tác cũng nhanh nhẹn, trước sau cùng tính tình của Thác Bạt Ngọc là một trời một vực, cho nên ta luôn cảm thấy sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm. Nàng thử nói xem nếu thực là có cao nhân kia là ai đây? Lý Vị Ương nhìn thấy hắn cực độ không vui, liền khe khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lạnh buốt của nàng đặt lên mu bàn tay của hắn, tựa như tơ lụa tốt lạnh trượt. Nguyên Liệt ngẩn ra, lập tức trong lòng thế nhưng như thế buông lỏng. Lý Vị Ương chậm rãi nói, ta sớm đã hiểu rõ, phụ tá bên cạnh Thác Bạt Ngọc đều thuộc dạng bình thường, nếu thực sự sau lưng hắn có cao nhân chỉ điểm, hắn cũng không đến nỗi đi con đường này. Bây giờ nhìn tới, chắc hẳn là tại ta rời khỏi hắn, sau đó bên cạnh hắn phát sinh nhiều biến hóa. Nguyên Liệt nghe đến đó, không khỏi chớp chớp mắt nói, Vị Ương, nàng có cảm thấy sự tình này thập phân kỳ lạ không? Lý Vị Ương liếc xéo hắn, chậm rãi mà cười, có thể nói là ta một năm nay nghe đến tin tức này nhất định kinh ngạc. Nếu không phải là chàng nói, ta còn thật là không thể tin nổi, Thác Bạt Ngọc mà cũng có thể tranh được ngôi vị hoàng đế. Kỳ thật Thác Bạt Ngọc muốn được ngôi vị hoàng đế chẳng hề khó khăn gì, cái khó ở đây là tại hắn không đủ ngoan độc, còn có một cái tọa sơn tám hoàng đế cùng long tranh hổ đấu. Ngay từ phút ban đầu hoàng đế đã không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thác Bạt Ngọc, hắn tâm tâm niệm niệm chính là cho bát hoàng tử đăng cơ, nên hắn tìm mọi cách đẩy nhi tử hắn yêu thích lên ngôi vị thái tử, đương nhiên sẽ tìm mọi phương pháp áp chế lực lượng Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc thư thế nào có thể tìm được cơ hội thay đổi đầu súng trừ khử bọn họ? Chuyện này thật sự là rất kỳ lạ. Nếu Thác Bạt Ngọc thực có tâm ngoan cùng nghị lực như vậy, thì thời điểm ngày đó hắn cũng sẽ không thua bởi Thác Bạt Chân. Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại đều cảm thấy rất là buồn bực. Nguyên Liệt sắc mặt biến hóa, nửa buổi không nói câu nào, thật lâu sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Đại Lịch cùng Việt Tây dù sao khoảng cách không gần, ta phái người qua biên cảnh điều tra, dùng bồ câu đưa, tin hắn báo về nói nửa năm trước bên cạnh hoàng hậu kia có một vị doanh đại nhân nhưng hiện giờ đã biến đi đâu mất không biết tung tích. Nếu tính kỹ lại chính là thời điểm nàng đến Việt Tây, vừa lúc nàng vừa rời khỏi thì hắn qua, nên có lẽ chúng ta không gặp qua. Lý Vị Ương con ngươi bình tĩnh sinh ra hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là hắn? Nếu đúng như vậy, thật sự là không nên. Nhưng hắn có cái gì lý do gì đi trợ giúp Thác Bạt Ngọc? Nguyên Liệt mặt mày sáng trong, ta cũng nghĩ như vậy, vì sao Bùi Hậu phải trợ giúp Thác Bạt Ngọc đăng cơ? Nhưng Doanh Sở là tâm phúc của Bùi Hậu, sẽ không dễ dàng rời khỏi bên cạnh bà ta, ngay cả hắn xuất động, có lẽ lúc trước hắn đi Đại Lịch chẳng hề là vì phụ trợ Thác Bạt Ngọc, mà là vì muốn giết nàng cũng nên. Lý Vị Ương hơi trầm ngâm, thấp giọng nói, nếu tính thời gian, hắn lúc đó đi Đại Lịch có lẽ đích xác là đi giết ta, chỉ là vì sao hắn lại đi phò trợ người mà hắn không hề quen biết. Nhưng ta nghĩ Bùi Hậu cùng Thác Bạt Ngọc bên trong chắc chắn đã thỏa thuận với nhau điều gì đó, cho nên mới cho Doanh Sở trợ giúp hắn giành đế vị. Nguyên Liệt thở dài, một hoàng tử không có quyền lực thì hắn cho Bùi Hậu được lợi ích gì, nhưng hắn một khi đăng cơ làm hoàng đế, tình thế liền sẽ là nghịch chuyển. Những lần nàng tiến cung, nàng thấy Bùi Hậu có từng lộ dấu vết gì khả nghi không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nghe chàng hỏi vậy, có lẽ chàng vẫn chưa hiểu được Bùi Hậu rồi. Ngày đó ta dùng thái tử để uy hiếp bà ta tuy rằng trong lòng cực phẫn nộ nhưng trên mặt không hề biểu hiện một chút biến hóa nào, cho thấy tâm tư bà ta vô cùng thâm sâu. Cẩn thận bố trí Thác Bạt Ngọc là một quân cờ tốt, bà ta thế nhưng sao có thể để lộ ra mặt, thật là khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nguyên Liệt mày nhíu lại nói, bà ta phụ trợ Thác Bạt Ngọc là muốn châm chích chúng ta sao? Lý Vị Ương cười cười, chuyện này cũng chưa hẳn, chúng ta không có ảnh hưởng lớn đến như vậy, chỉ là ta nghĩ hai sự tình tất nhiên có chút quan hệ, bố trí từ trước như vậy ta nghĩ không chỉ là để phòng bị chúng ta, hiện tại sợ rằng là... Nguyên Liệt liền ngồi bên cạnh ghế dựa Lý Vị Ương, đạm đạm mà nói, Bùi Hậu mưu sâu viễn lo, lại luôn giả dối như thế, chúng ta nên phòng bị trước mới phải. Lý Vị Ương thần sắc khẽ nhếch, mắt như lưu ba, chàng định phòng bị ra sao đây? Nguyên Liệt dĩ nhiên quyết định chủ ý. Vị Ương, nàng là người thông minh như vậy, ngẫu nhiên cũng có lúc hồ đồ. Cục diện bây giờ nếu là chúng ta lại không có hành động, chỉ có thể ngồi chờ chết. Lý Vị Ương cười khẽ một chút, ngồi chờ chết. Chàng nói rất hay, nhưng đâu thể nói không như vậy. Ngay cả muốn hành động thì cũng không biết hành động như thế nào. Nếu Bùi Hậu quả thật dễ đối phó như vậy, Hoàng đế vì sao giữ lại nàng tới hôm nay? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Quách gia bây giờ thanh thế rất lớn, Hoàng đế e ngại năng lực của chúng ta, cho nên quan to không dám đến gần Quách gia. Họ cảm thấy sợ, nàng không thể không cẩn thận. Bùi Hoàng hậu chính là lợi dụng Hoàng đế để quản thúc Quách gia. Bây giờ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, suy nghĩ một chút thì giữa nàng và hắn có thù cũ, đợi người này xuất thủ tới trước, hắn sẽ dễ dàng buông tha cho nàng sao? Bùi Hoàng hậu nếu lợi dụng điểm này mượn cơ hội gây sóng gió, chỉ sợ hai chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Lý Vị Ương biểu cảm không thay đổi, phụ thân không thích kết bè kết đảng, không lấy lòng trên, không trái lương tâm, thật sự là một người chính trực. Mà Quách gia những người khác đều như vậy, cái gọi là vật hợp theo loài, chính là cái đạo lý này. Ta làm việc quá âm ngoan, làm chính đạo sở không thích, bởi vậy cũng không muốn làm việc quá đáng. Càng huống chi Bùi Hậu là nhân vật có cấp bậc cao, ta chỉ cần có chút hành động, sợ rằng cũng sẽ bị bà ta nhìn thấu. Hiện tại dưới tình hình này, nghi động không bằng nghi tĩnh, chỉ cần tìm đúng trọng điểm, có lẽ còn có thể liễu rủ hoa cười. Hai người còn chưa nói xong, lại nghe thấy Quách đạo từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang một chút lo âu. Các ngươi đã nghe nói xảy ra chuyện đại sự gì chưa? Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt đồng thời nhìn Quách đạo, phía sau của hắn còn có Quách Trừng cùng Quách Đôn hai người đi theo, sắc mặt đều là ngưng trọng giống nhau. Lý Vị Ương thần sắc bên trong bằng phẳng chân thành, không có nửa điểm kinh hoàng bất an. Các huynh nói là ở Đại Lịch Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc đăng cơ sao? Quách đạo lắc lắc đầu, không phải chuyện này, còn không thì các ngươi có biết Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh? Lý Vị Ương nghe được câu này, con ngươi lại càng thêm trong trẻo. Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh, chuyện này sao có thể chứ? Quách đạo thần sắc cũng là thập phân khó hiểu, trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Việt Tây cùng Đại Chu luôn là kẻ thù lâu năm, quan hệ rất xấu, lại bởi vì tranh giành thảo nguyên lẫn nhau nên luôn như hổ rình mồi, sớm muộn cũng sẽ có một cuộc chiến. Mà Đại Lịch lại luôn là người bảo trì luôn đứng giữa, cùng Việt Tây và Đại Chu đều là quan hệ không xa không gần, chẳng hề cùng ai quá thân cận. Chính là bởi vì như thế Việt Tây mới miễn vào hai mặt thù địch. Nhưng lần này Thác Bạt Ngọc sau khi lên ngôi, sự kiện đầu tiên chính là hướng quốc chủ Đại Chu gửi thư kết liên minh, tâm ý muốn hai nước kết minh. Ngươi nghĩ xem đây là có ý gì? Lý Vị Ương đương nhiên rõ ràng biết ý nghĩa của việc này là gì. Thác Bạt Ngọc cùng Đại Chu kết làm đồng minh, cùng nhau đối phó Việt Tây. Đối với Việt Tây hoàng đế cùng dân chúng mà nói là tin tức vô cùng xấu. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói, hành động lần này của Thác Bạt Ngọc thật là làm cho ta có chút bất ngờ. Hắn vừa mới đăng cơ, sợ rằng triều chính bên trong còn chưa ổn định, vì sao lại nóng lòng cùng Đại Chu kết minh, cũng cùng Việt Tây làm địch, chuyện này không phải thật là kỳ quái sao? Quách đạo cười lạnh một tiếng nói, hắn làm như vậy quả thật không có gì kỳ lạ. Nếu là do hắn muốn củng cố lực lượng, sợ Việt Tây sẽ can thiệp nội chính của hắn, không bằng cùng Đại Chu kết minh. Nếu là Việt Tây dám đối với Đại Lịch can thiệp dô, như vậy Đại Chu liền sẽ từ phía Nam công kích. Kể từ đó, Việt Tây hai mặt bảo vệ cứ điểm, lại không có khả năng đánh đi lên. Tự nhiên sẽ không có thời gian nhúng tay vào nội chính của Đại Lịch, như vậy ngôi vị hoàng đế của hắn không phải càng thêm an toàn sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không biết vì sao nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhất cử nhất động của Thác Bạt Ngọc. Lý Vị Ương xưa nay đều rất hiểu rõ, hắn nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, sẽ như thế nào làm, Lý Vị Ương đều có khả năng đoán được. Nhưng do cách nhau lâu như vậy, người cũng sẽ có lúc thay đổi. Bây giờ Thác Bạt Ngọc cũng còn như trước đây sao? Lý Vị Ương không dám khẳng định, tại lúc này đây Bùi Hậu là người đùa nghịch chính giữa, đến tột cùng thì bà ta là kiểu người như thế nào? Bà ta quyết định phụ trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ lại là vì sao? Chẳng lẽ chính là vì muốn cùng Việt Tây làm địch? Lý Vị Ương suy đi nghĩ lại, nhất thời lại tìm không ra bất kỳ manh mối gì. Nguyên Liệt nhìn Quách đạo, sắc mặt thêm ba phần hứng thú, Nói như vậy bệ hạ đã nghe được tin tức, hắn có phản ứng gì? Quách đạo sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ đương nhiên là tức giận ngút trời, lập tức liền đem quốc sứ đại lịch cho giết liền tại chỗ. Không chỉ như thế, hắn còn lập tức ra lệnh xua đuổi. Lý Vị Ương lộ ra một chút kinh ngạc, lệnh xua đuổi, đó là ý tứ gì? Quách đạo luôn luôn yêu cười, khó lộ ra một chút thần sắc lo lắng, bệ hạ đưa ra ý chỉ. Phạm là người đại lịch ở tại Việt Tây trong vòng nửa tháng phải trục xuất hết đi. Nguyên Liệt cũng không dám tin, tất cả người đại lịch. Phạm vi bao nhiêu người, bệ hạ hắn rõ ràng sao? Quách Trừng nhẹ nhàng thở dài, nơi này có người đại lịch làm quan ở Việt Tây, cũng như có người Việt Tây làm quan ở đại lịch, đồng thời còn có người bốn phía buôn ba làm ăn, cũng là nói Việt Tây và đại lịch sẽ kết thúc về thương mại. Mặc kệ là đối chúng ta hay đối với đại lịch đều là mang lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Lý Vị Ương vẻ mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, nàng đem các sự tình sâu chuỗi lại nghĩ một lần, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển về phía Nguyên Liệt nói, chàng thấy sự tình này là như thế nào? Nguyên Liệt tâm niệm đứng nhanh dậy, ta sẽ lập tức tiến cung hỏi rõ ý tứ bệ hạ. Nói xong hắn đã đứng dậy, hướng Quách Đạo cùng người khác chào hỏi, liền xoay người rời đi. Lý Vị Ương lại đột nhiên gọi lại hắn, nói, Nguyên Liệt, sự tình lần này chàng cần suy nghĩ cẩn thận một chút nữa. Nguyên Liệt xoay người lại, cũng có chút nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhắc nhở, ta nghĩ, trước khi chàng chưa hiểu rõ ý đồ thật sự của đối phương, ta khuyên chàng vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Hậu trước là phái người phụ trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, sau đó lại khiến Đại Lịch cùng Đại Chu kết minh, triệt để cô lập Việt Tây. Bà ta làm vậy không chỉ để xua đuổi người đại lịch đi, chuyện này thật sự là nghĩ không thông. Nguyên Liệt đương nhiên cũng biết Bùi Hoàng hậu làm như vậy nhất định là có ý đồ khác nữa, nhưng ý đồ đó là gì thì chưa biết. Nghe Lý Vị Ương khuyến cáo, hắn chỉ là hơi gật đầu nói, Vị Ương nàng yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn đã xoay người rời đi, Lý Vị Ương nhìn lưng của hắn, biểu lộ ra vẻ mặt có chút suy nghĩ. Quách Trừng chính xác nói, Gia Nhi, muội có cảm thấy sự tình lần này có phải là một âm mưu không? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, thần sắc tự nhiên mà nói, điều đó là hiển nhiên rồi, chỉ là không biết bà ta đến cùng muốn làm đến như thế nào mới hài lòng đây. Quách Đôn cùng Quách Đạo nghe đến đó, sắc mặt đều là xẹt qua một chút lo lắng. Quách Đạo trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói, ta cho rằng trải qua sự tình lần trước thì Bùi Hậu chỉ ít sẽ thu liễm. Nhưng triệu lần nghĩ không ra, bà ta vẫn như trước tâm cơ giảo quyệt, quả nhiên là lão vu bà. Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, tứ ca, sự tình lần trước chẳng qua là bà ta muốn cho chúng một bài học để thị uy. Bây giờ tâm phúc doanh sở của bà ta khẳng định là đang chuẩn bị động thủ, nghĩ tất cả biện pháp để có thể quật ngã Quách gia. Mấu chốt là hai chuyện này đến tột cùng có liên hệ với nhau không, muội nhất thời không mong nó sẽ đến. Tạm thời không bàn chuyện này nữa, ngũ ca, tại Việt Tây người đại lịch có bao nhiêu? Quách Đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cái này, năm Việt Tây cùng đại lịch còn thông thương lẫn nhau, thậm chí có rất nhiều người đại lịch đều tại Việt Tây buôn bán, hơn nữa cũng có người đại lịch tại Việt Tây làm quan, hơn nữa còn có chút thương lữ vãng lai, bọn hắn còn có người lập gia đình để lại hậu nhân, đợt xua đuổi lần này có lẽ hơn ngàn người. Lý Vị Ương cũng không khỏi bị chữ số này làm kinh ngạc, hơn ngàn người dắt díu con cái bị xua đuổi ra khỏi Việt Tây, đây là một chuyện lớn, hoàng đế thậm chí không triệu tập triều thần nghị sự, liền trực tiếp ra lệnh, như vậy thấy rõ Thác Bạt Ngọc đã chọc hắn đến bốc hỏa, không cần thời gian suy nghĩ liền đưa ra quyết định xua đuổi sao? Quách Đạo lập tức nói, từ ngày hôm nay thời gian nửa tháng, nếu là người đại lịch phần lớn không chịu rời khỏi, bệ hạ sẽ lập tức đưa ra sát lệnh, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khoan dung. Quách Đôn có chút lo lắng, muội muội sẽ không bị đuổi đi chứ, muội cũng là từ đại lịch tới. Lý Vị Ương bật cười, muội là Quách gia tiểu thư, trên gia phả có tên muội, ai có thể làm khó dễ được muội? Chẳng lẽ người từng đi qua đại lịch đều phải giết hay sao? Quách Trừng cũng nghĩ như vậy, hắn không khỏi mỉm cười, tứ đệ ngươi yên tâm đi, muội muội sẽ không có vấn đề. Lại là người khác, bất cứ ai, sợ rằng sẽ khoát được. Quách Trừng đoán trước không có sai, từ khi hoàng đế bắt đầu đưa ra ý chỉ, xua đuổi nhanh chóng rời khỏi, không được dây dưa lỡ việc, hơn nữa điều kiện thập phần khắc nghiệt. Mỗi một người đại lịch rời khỏi đều quy định không được mang quá nhiều tài vật, có thể nói bọn hắn không chỉ bị trục xuất, hơn nữa còn bị cướp bóc nghèo rớt mồng tơi. Trong đó không ít người ở tại Việt Tây tích góp từng tí một nhiều năm của cải hóa thành hư ảo, lập tức bị triệt để cướp đoạt. Nếu như cướp bóc bọn hắn là đạo phỉ, bọn hắn còn có thể phản kháng, khiếu nại, tìm kiếm trợ giúp. Đáng tiếc nguồn gốc chân chính ở chỗ quốc vương bon hắn cùng Việt Tây trở mặt, làm bọn hắn không thể không bị trục xuất, cho nên bọn hắn không còn lựa chọn, chỉ có thể nén cơn giận, đối với nỗi thống khổ này chỉ biết im lặng trầm mặc. Lý Vị Ương trên tử lâu yên lặng nhìn phần lớn đội ngũ rời khỏi, nàng nghĩ trường hợp này chính mình suốt đời đều là khó quên. Bởi vì nhân số đông đảo, không thể không từng nhóm ra thành, chỉ là một đội ngũ liền có mấy trăm người. Bọn hắn là bị cấm quân xua đuổi rời khỏi, không ít người vừa đi, một bên khóc, mà cấm quân kia cũng không có tí ti đồng tình, lúc có dùng gậy gộc thúc giục, lớn tiếng gọi bọn hắn nhanh một chút. Tất cả đội ngũ dài đạt vài dặm, mỗi người đều là dắt díu con cái, kẹp nhi mang nữ, tình huống bi thảm giống như đi chạy nạn vậy. Bởi vì không gian hữu hạn, hai bên đường chật ních người nhìn náo nhiệt, đám người chen lấn lẫn nhau chật chội, xô đẩy, chửi bậy. Càng có người thừa cơ cướp đoạt, Lý Vị Ương nhìn một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn được không? Hoàng đế làm như vậy chính là triệt để đoạn tuyệt lui tới với đại lịch, sợ rằng hai nước sẽ dấy lên chiến tranh. Nguyên Liệt thật sâu hít một hơi, nghiêng mặt nhìn Lý Vị Ương nghiêng, ôn nhu nói, Vị Ương, nàng là tại vì bọn họ nên buồn sao? Lý Vị Ương ánh mắt hạ xuống. Những người này sớm đã rời cố hương đến chỗ này an cư lập nghiệp nhiều năm, làm việc vất vả để tích lũy của cải. Rõ ràng là nhiều năm làm ăn, một khi bị trục xuất, điền sản của bọn hắn, nô bộc, gia đình, của cải tất cả đều bị đoạt lấy không còn. Nhìn toàn bộ tài sản bị sung vào quốc khố, khoản tiền này, tương lai sẽ dùng tới để mở rộng quân đội cùng vũ khí. Nguyên Liệt nghe Lý Vị Ương lời nói là nói đến chỗ mấu chốt, liền mỉm cười lên, đúng vậy. Ta xem ra hoàng đế là có ý như vậy, hắn đây là muốn dùng của cải của người đại lịch tạo ra để đối phó ngược lại bọn hắn, kỳ tâm không thể gọi là không độc ác. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi nói, kỳ thật ta chẳng hề tán đồng với cách của bệ hạ, những người này tuy rằng nguyên quán là đại lịch, nhưng bọn hắn đã sinh sống ở Việt Tây nhiều năm, làm Việt Tây phồn vinh đó cũng có thể gọi là cống hiến, bây giờ lập tức đem bọn hắn trục xuất. Chỉ làm cho hai nước quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, đồng thời còn dễ dàng dẫn tới lầm than oán hận. Chẳng lẽ chàng không phát hiện nơi này có rất nhiều người đều là dắt con cái sao? Điều này chứng minh có một số người đã ở tại Việt Tây thành thân sinh con, an cư lạc nghiệp. Bệ hạ đột nhiên ra lệnh xua đuổi, những người này liền không thể không mang thê tử cùng con cái của chính mình rời khỏi. Có những người còn có huyết thống Việt Tây, cần gì phải làm tuyệt tình như vậy? Chẳng có nhìn thấy một số nữ tử Việt Tây khóc gọi thỉnh cầu trượng phu không cần rời khỏi, còn có người đành phải vứt bỏ hài tử của mình ở lại, dân chúng chung quanh tiễn đưa nhau, lại là có hơn phân nửa bọn hắn là tràn đầy bất mãn với bệ hạ. Tại thời điểm tất yếu, loại tình này tự nhiên sẽ dẫn nguy cơ phát sinh rất nghiêm trọng, nếu khai thông không tốt có thể dẫn đến một trận náo loạn. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, Bùi Hoàng hậu chính là đoán ra tính tình hoàng đế. Biết hắn là một người thập phân táo bạo, nhất là bị người khác phản bội thì càng là không thể tha thứ. Nguyên bản đại lịch cùng Việt Tây quan hệ không tệ, lần này đột nhiên không để ý đến Việt Tây cùng Đại Chu kết minh. Đối với hoàng đế mà nói là một chuyện cực kỳ nhục nhã sự tình, hắn tự nhiên muốn trả đũa ngay lập tức. Có lẽ hắn biết rõ sẽ làm mất lòng dân nhưng hắn vẫn cứ làm, thấy rõ người này có tâm tính cố chấp cùng thô bạo. Lý Vị Ương nghe đến đó. Ánh mắt chỉ là bình tĩnh nhìn hướng đầu người phía bên dưới, có lẽ đây chính là cảnh mà Bùi hậu muốn nhìn thấy, nghe nói bà ta còn hướng hoàng đế nói, sai phụ thân ta tới làm giám sát việc đổi dân, xem các quan viên phía dưới có làm đúng nghĩa vụ không. Nguyên Liệt sửng sốt, lại là có ba phần kinh ngạc, sự tình này ta cũng có nghe thấy, Tề quốc công không phải từ chối khéo rồi sao. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, phụ thân mãnh liệt phản đối bệ hạ ra lệnh xua đuổi. Đương nhiên không chịu chấp hành, liền chỉ là cáo ốm không thể làm nổi. Sau này sự việc liền rơi xuống trên người Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh. Nhắc tới cũng buồn cười, một vị tướng quân không sai đi đánh giặc, mà bị sai đi giám sát lão ông già yếu, phụ nữ và trẻ em có trục xuất hết hay không? Chàng nói xem có phải là rất thú vị không? Gương mặt tuấn mỹ của Nguyên Liệt dưới ánh mặt trời có vẻ cực kỳ giá lạnh. Điều này chứng minh Bùi Hậu không chỉ nhìn chòng chọc Quách gia, còn nhìn chòng chọc Vương thị. Các ngươi hai nhà hiện tại bị cột vào một sợi dây thừng, ai cũng chạy không thoát. Lúc này liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận vỗ tay. Lý Vĩ Ương cùng Nguyên Liệt đều là hơi hơi giật mình. Triệu Nguyệt rút ra trường kiếm, lại nghe thấy ngoài cửa có một người cười khẽ. Hai vị không cần khẩn trương, vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy Húc Vương Điện Hà cao đàm khoát luận. Hai người chúng ta cũng là đồng tính với ý của vị đây, chẳng biết có được không cho chúng ta vào trong nói chuyện. Lý Vĩ Ương nghe ở đây, liền hướng Triệu Nguyệt khẽ gật đầu. Triệu Nguyệt lập tức mời hai người bên ngoài vào, chính là Vương Quý Hòa và Vương Tử Khâm lâu ngày không gặp mặt. Vương Tử Khâm một thân màu xanh nhạt váy áo, khe khẽ mỉm cười bước vào cửa, thân hình như trước yểu điệu nhiều vẻ, trên mặt nhiễm đạm đạm son phấn, cả người xem ra nét mặt bức người. Nàng chậm rãi tiến lên hướng hai người hành lễ nói, hai vị đã tùy tiện quấy rầy. Lý Vĩ Ưng ánh mắt rơi xuống trên mặt đối phương, cũng không động thanh sắc, không nghĩ sẽ nhìn thấy Vương Tiểu Thư ở chỗ này. Từ lúc gặp nhau ở biệt viện trong cung cũng đã một tháng chúng ta chưa gặp lại nhau. Vương Tử Khâm trong tươi cười tựa hồ bớt chút mũi nhọn, lại nhiều chút trầm ổn. Nàng mỉm cười đi đến bên cạnh ghế dựa, đạm đạm mà nói, Quách Tiểu Thư, nếu không để ý chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lý Vĩ Ương trong con ngươi đạm đạm, tiếng có chút chưa qua ý, dâng trà. Triệu Nguyệt lập tức đi làm, không lâu liền có tỷ nữ bưng vào hai chén trà. Vương Tử Khâm cùng Vương Quý nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ nghe thấy Vương Tử Khâm mở miệng nói, ta đã sớm biết Quách Tiểu Thư hôm nay sẽ tới nhìn cảnh tượng người bị trục xuất. Lý Vĩ Ưng ánh mắt lại rơi xuống con đường phía dưới kia, thần sắc bên trong tựa hồ có chút thương hại, ta chỉ là nghe nói chuyện này nên mới tới nhìn xem thử, Vương Tiểu Thư cũng không phải vì giống ta nên mới đến đây xem sao. Vương Tử Khâm mắt đẹp trong mang một chút cười yếu ớt, ta không như Quách Tiểu, như vậy quan tâm triều chính, yêu quốc yêu dân, hôm nay chúng ta cố ý đến nơi này dĩ nhiên là vì tìm ngươi. Lý Vĩ Ương trong con ngươi điểm đốm lửa nhỏ, thần sắc lạnh nhạt, ta cho rằng trải qua chuyện trong cung, lúc từ biệt, Vương Tiểu Thư không muốn nhìn thấy ta lần nữa. Vương Tử Khâm nhẹ nhàng than một tiếng, khuôn mặt mỹ lệ lại biểu lộ ra một chút sắc thái ảm đạm. Trải qua chuyện lần trước ta đã ý thức được, đến cùng Quách Tiểu Thư và ta có chênh lệch, về sau ta sẽ không lại vọng tưởng cùng ngươi ganh đua so sánh, dù sao ngươi và ta, hai người đều có sở trường, vốn cũng sẽ không có xung đột, tuy rằng bởi vì chuyện Húc Vương Điện Hạ mà gây ra hiềm khích, có lẽ do bản thân ta quá cố chấp, ta đối với Quách Tiểu Thư trước giờ chưa từng có chán ghét, chỉ là có chút không chịu phục thôi. Lý Vĩ Ương thật không nghĩ đến Vương Tử Khâm sẽ nói ra những lời như thế, nàng nhẹ nhàng cười nói, Vương Tiểu Thư như thế nói thẳng không kiêng kỵ, là có chuyện gì trọng yếu muốn nói với ta sao? Vương Quý trái tim đột nhiên nảy lên một loại khâm phục, mặc kệ tình thế xấu như thế nào, Quách gia có thể luôn bình tĩnh chấn định, đem sự tình suy nghĩ càng thêm sâu xa, lại một trận vạch trần, kêu hắn nam tử như vậy lại cảm thấy hổ thẹn không bằng. Vương Tử Khâm liếc nhìn Vương Quý, hơi có chút muốn nói lại thôi. Nguyên Liệt đem tất cả nhìn ở trong mắt, đạm đạm mà nói, lần này hai vị tới là muốn kết minh. Nguyên Liệt chỉ khi ở trước mặt Quách gia mới có vẻ đặc biệt dịu dàng, đối đãi người khác đều thập phân lãnh ngạo, thậm chí có thể nói là cổ quái, nói chuyện trước giờ không cho người khác lưu lại tình cảm và thể diện. Vương Quý trên mặt hơi hơi lúng túng nói, đúng vậy, mục đích của chúng ta lần này đích xác là đến kết minh. Lý Vĩ Ương đôi mắt sáng chợt thịnh, mơ hồ chưa ý cười, chẳng lẽ Vương gia đã quên mất hai vị công tử đã chết sao? Vương Tử Khâm trong tiếng cũng không một tia âm hối, sự tình này sẽ mãi mãi khắc ghi tại trong lòng chúng ta, vô luận thế nào cũng sẽ không quên. Nhưng chúng ta cũng biết người đầu sỏ gây cũng không phải là Quách gia, mà là Bùi Hậu, nguyên bản Vương gia chẳng hề muốn cùng Bùi thị khó xử, nhưng Bùi Hoàng hậu làm thật quá đáng, vì muốn Quách Vương hai nhà tranh chấp. Bà ta không tiếc ra tay giết chết hai vị huynh trưởng, người ngoan độc như thế chúng ta tại sao phải làm minh hữu với bà ta? Là bà ta chủ động bước chúng ta từng bước hướng Quách gia làm minh hữu, sao có thể trách chúng ta? Nói thật sự dễ nghe làm sao? Lý Vĩ Ương thản nhiên cười cười, Vương Tiểu Thư đã từng phản bội Quách gia, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Vương Tử Khâm cười thật bình thản, nàng tựa hồ chắc chắn tâm tư Lý Vị Ương, chỉ là lẳng lặng mà nói, Quách tiểu thư há không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Vương gia tuy rằng tổn hại hai người, nhưng lực lượng trọng yếu vẫn còn, có ta và đại bá phụ chống đỡ, vương gia là sẽ không sao. Mà Quách gia cũng là như vậy, một ngày vẫn còn Tề Quốc công, Bùi hậu liền không thể các ngươi yên. Đã như thế, chúng ta hai nhà nếu như có thể liên hợp lại, cùng nhau đối phó Bùi hậu, chắc hẳn khả năng thắng sẽ lớn hơn so với đơn đả độc đấu rất nhiều. Lý Vị Ương lắc đầu, thở dài một tiếng nói, sợ rằng sự tình không có dễ dàng như Vương tiểu thư nói. Vương Tử Khâm nghe ở đây, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, ta chưa bao giờ nhìn thấy Quách tiểu thư lo âu như thế, gần đây đã phát sinh ra chuyện gì sao? Lý Vị Ương nhìn Vương Tử Khâm, tại đối phương trong đôi mắt nàng nhìn thấy sự chân thành, còn có một loại khó nói thành lời. Vương gia vốn là hy vọng cho Quách thị cùng Bùi thị tranh đấu, chỉ ngồi ngư ông thủ lợi, hiện tại cũng đã bị bức đến mức ngồi không yên, bọn hắn nhất định phải ra tay, đây là Bùi hậu đã bức bọn hắn, mà không phải là Lý Vị Ương chủ động. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, chỉ là ngữ khí bình thản mà nói, bên cạnh Bùi hậu có một vị doanh đại nhân, Vương tiểu thư hiểu rõ người này bao nhiêu. Vương Tử Khâm nghe đến doanh sở, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt chán ghét, người này có thể nói là tâm phúc của Bùi hậu, phân lượng của hắn trong lòng Bùi hậu tự hồ còn vượt qua thái tử. Nghe nói Bùi hậu đối với hắn là nói gì nghe nấy, mà hắn càng là trung thành và tận tâm. Những năm gần đây hắn giúp hoàng hậu làm không ít chuyện xấu, hơn phân nửa sự tình đều do hắn làm. Người này chính là người chuyên bày mưu tính kế, cùng với chút thuật giảo quyệt. Nói tới đây, nàng thoáng dừng một chút, lập tức nhìn hướng Lý Vị Ương, mỉm cười nói, Quách tiểu thư, đây là ta chẳng hề muốn nói ngươi. Lý Vị Ương vân đạm phong khinh, ta biết Vương tiểu thư không phải là nói ta, lòng độ lượng của ta cũng không có nhỏ hẹp như vậy, mời ngươi tiếp tục nói đi. Nhân gia không để ý, tỏ rõ đây là chính mình không phóng khoáng. Vương Tử Khâm thầm than một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, một năm trước phần lớn các vụ án phát sinh, lúc ấy Giang Hạ Hầu xưa nay cùng Bùi hậu không hòa thuận, đã từng công khai đắc tội qua Bùi hậu, thậm chí còn lén khuyên bệ hạ phế hậu, có thể nói đối với hắn Bùi hậu là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Doanh sở thủ đoạn độc ác, lòng như rắn rết, hắn là gây ra rất nhiều tội ác, hắn nhiều lần hãm hại vị hầu gia kia, còn cho một số lớn người nói Giang Hạ Hầu cầu tình tôn thất nên dẫn đến đầu người rơi xuống đất, vụ án này lúc ấy dẫn tới náo động. Vương Tử Khâm kỳ thật lúc ấy cũng không biết nhiều, nàng chỉ nói ra những phần đơn giản. Bên cạnh Vương Quý bổ sung nói, nghe nói doanh sở này tại các nơi Việt Tây có chiêu mộ một đám lưu manh, muốn đả đảo ai, liền kêu những người này cùng nhau vu cáo, cuối cùng đem kẻ thù vào chỗ chết, đây gọi là thêu dệt tội danh. Mọi người đều nói doanh sở hại chết nhiều người, khiến oan hồn họ không siêu thoát, nói hắn là quốc tặc, cũng là cái cặn bã của xã hội. Có thể thấy hắn sống được đến ngày hôm nay đều là do Bùi hậu che chở hắn. Vương Tử Khâm tạm dừng khoảng khắc mới nói, không chỉ có như thế, lúc trước thủ đoạn giết người của hắn cũng thập phần độc ác. Hắn thích nhất đem thi thể người móc mắt lột ra, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều moi ra. Loại cảnh tượng này chỉ cần nhìn qua một lần, liền sẽ cảm thấy thập phần run sợ, cho nên ngay cả hoàng đế đối với doanh sở cũng có chút cố kỵ. Lý Vị Ương lúc này mới dậy mấy phần hưng trí, bệ hạ. Vương Tử Khâm mỉm cười nói, bệ hạ sở dĩ cố kỵ hắn, là bởi vì doanh sở là một vị vu y. Lý Vị Ương nghe đến này hai chữ, không khỏi liếc nhìn Nguyên Liệt, cái gọi là vu y, chính là nam man một loại vu thuật, cùng tầm thái y tự nhiên là bất đồng. Vương Quý gật đầu, đúng là như vậy, nghe nói hắn hướng bệ hạ tiến dâng một loại đơn thuốc để hóa giải đau đầu, nhưng là nhất định phải dùng đúng ngày. Ngươi nghĩ xem, nếu là bệ hạ giết người này, đơn thuốc liền không có người nào biết, đến lúc đó bệ hạ sợ rằng sẽ đau đầu đến phát điên, đây mới là nguyên nhân thật sự mà bệ hạ không dám giết người này, cũng là doanh sở bảo mệnh phù. Lý Vị Ương nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu, hóa ra doanh sở cũng là người rất có ý tứ. Vương Tử Khâm than thở, chính là bởi vì hắn không dễ đối phó, cho nên Quách gia cùng Vương gia mới cần liên thủ. Không để cho đối phương có chỗ chống đem hai nhà chúng ta một lưới bắt hết. Cho dù ta từ trước nghĩ sai, nhưng là hy vọng Quách tiểu thư không nghĩ chuyện cũ, cùng giúp nhau lúc khó khăn. Lý Vị Ương thật lâu sau đều không có nói chuyện. Tại thời điểm đó tại Vương Tử Khâm cơ hồ như nín thở. Lý Vị Ương cười lên, tiếng cười kia nhẹ nhàng mềm mềm, trong lòng người ấm áp. Vương Tiểu Thư đã nói như vậy, ta là không có gì phải từ chối. Nói xong, nàng đã giơ lên chén trà, hướng Vương Tử Khâm nói, lấy trà thay rượu, chúc chúng ta hợp tác thành công. Vương Tử Khâm nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng giơ lên chén trà cùng Lý Vị Ương nhẹ nhàng khẽ đụng, tươi cười ở một khắc này tách ra tới, có vẻ đặc biệt mỹ lệ, hy vọng Quách Tiểu Thư đừng quên lời hứa, chờ đến ngày xử lý được Bùi Hậu, Quách Vương hai nhà cùng giữ triều chính. Lý Vị Ương nghe câu này chỉ là đạm đạm cười, cũng không có nói gì. Nguyên Liệt ở một bên nghe, cũng trên mặt trong phút chốc mây đen bao phủ. Vương Tử Khâm này khẩu khí cũng rất lớn, thế nhưng muốn hai phân thiên hạ, nàng làm hoàng đế là ăn chay không được. Cho dù thu dọn Bùi Hậu cùng thái tử, chưa hẳn là Tĩnh Vương sẽ đăng cơ, còn có Tần Vương, đến lúc đó ai biết làm hoàng đế còn chưa biết. Vương Tử Khâm liền như thế cấp bách, chẳng lẽ nàng đã có chủ ý gì? Nghĩ đến đây, Nguyên Liệt mâu quang không khỏi trở nên thâm trầm. Mục đích đạt tới, Vương Tử Khâm đứng lên, khẽ cười nói, lời nên nói ta đã nói xong rồi, Quách Tiểu Thư, như vậy cáo từ. Lý Vị Ương đạm đạm mỉm cười, hơi gật đầu, tốt, không tiễn. Nhìn đối phương đi ra cửa, Nguyên Liệt mới nói khẽ, nàng thực tin tưởng nàng ta sao? Cái gì kêu tin tưởng? Lý Vị Ương vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ngoại nhân, nhưng mà Vương Tử Khâm lại là người thông minh lanh lợi, trước mắt loại hợp tác này là không có giả dối. Lý Vị Ương cười cười, thực tức là giả, giả tức là thực. Vương Tử Khâm tuy rằng chưa hẳn thập phân có thể tin, nhưng hiện tại Bùi Hoàng hậu tấn công liên tục nàng cũng ngồi không yên được nữa rồi. Nàng cần trợ giúp của ta, đồng dạng ta cũng cần nàng. Nguyên Liệt lúc này mới yên lòng, lại đột nhiên nghĩ tới một kiện sự, đặc biệt nhắc nhở. Ta nghe nói Doanh Sở cùng thái tử quan hệ không tốt, có lẽ điểm này chúng ta có thể lấy ra lợi dụng. Lý Vị Ương làm như lần đầu tiên nghe đến chuyện này, có chút kinh ngạc nói, đây là vì sao? Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, chuyện bí mật cung đình ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói mỗi lần Doanh Sở gặp Bùi Hậu, thái tử đều sẽ lập tức rời đi, nhìn thấy hắn là có vẻ mặt không vui với vị sủng thần này của Bùi Hậu. Doanh Sở cũng là quá kiêu ngạo, đối với thái tử cũng không phải rất cung kính, khó trách đối phương không thích hắn. Lý Vị Ương nghe đến đó, trong vẻ mặt thoáng hiện suy nghĩ sâu xa, chẳng nói đúng, chuyện này đối với chúng ta là một tin tức tốt. Lúc này, bên dưới đường dậy lên một trận ồn ào, có một người nữ tử bị đẩy ngã xuống đất, tóc của nàng rối tung, thân hình đơn bạc, tựa hồ bi thương khóc không thôi. Lý Vị Ương trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn ra diện mạo đối phương, vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại nhìn bọn cấm quân càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí roi đã rơi xuống trên lưng nữ tử ấy. Thời khắc đó đột nhiên có người lao ra, quát lớn một tiếng nói, còn không ngừng tay. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày nhìn, nhận ra dưới lầu kia người nữ tử chính là A Lệ công chúa. Chỉ thấy đến A Lệ công chúa phất tay đem đối phương quát lui, sau đó tự mình nâng dậy người nữ tử kia, quay người lại dìu nàng cùng nhau lên lầu. Lý Vị Ương đạm đạm cười cười, A Lệ thật là nhiều chuyện. Không rõ lại lịch nữ tử này thân phận thế nào, nhưng liền dẫn người lên trà lâu. Nguyên Liệt mỉm cười nói, nàng nếu là không thích, nàng sẽ không quản. Đây là cười nhạo chính mình miệng cứng lòng mềm. Lý Vị Ương bật cười, đơn thuần chỉ là muốn nhìn, hy vọng nàng không cứu lầm người. Liền vào thời điểm này, A Lệ công chúa dĩ nhiên xông tới. Kia một thân hỏa hồng sắc làn váy lóe lóe, phảng phất mang vào liên tiếp màu vàng ánh mặt trời. Người cũng tươi đẹp mấy phần, phía sau nàng còn đem theo nữ tử trẻ tuổi áo quần rách dưới. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, cũng tại chỗ sửng sốt. Nguyên Liệt nhìn ánh mắt của nàng, thần sắc cũng là thập phân chấn kinh. Bởi vì lúc này đây, hắn cũng nhận ra người nữ tử này là ai. Nữ tử ấy phảng phất giống như giật điện, thân thể rất nhỏ run rẩy một chút, tay tạm dừng ở giữa không trung níu chặt cổ áo chính mình, rất lâu mới ngơ ngẩn buông ra. Nhưng mà nàng lại sắc mặt tuyết trắng, hốc mắt trong chứa đầy nước mắt, làn môi cũng là run rẩy, định nói cái gì nhưng rồi lại không phát ra thanh âm, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Lý Vị Ương một hơi hốt hoảng, mới sán lạn cười, hóa ra là cố nhân, đã lâu không gặp, Liên Phi nương nương. Liên Phi nghe đến đây, không biết lấy dũng khí từ đâu, bước nhanh tới, phủ phục đến trước chân Lý Vị Ương, lại không che giấu nội tâm kích động. Vị Ương, ta cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi. Nếu là chậm thêm một bước, chỉ sợ ta liền không thể có mặt tại đây. Một màn này, hơi có chút ngạc nhiên, A Lệ công chúa nghe được sửng sốt. Nhìn thấy cố nhân đáng ra phải là rất vui mừng, nhưng thấy tình cảnh này thật sự là khiến lòng người cả kinh. Lý Vị Ương không khỏi cau mày nói, Liên Phi nương nương, hiện tại đáng ra phải ở trong hoàng cung chứ, như thế nào đột nhiên chạy đến Việt Tây. Liên Phi được lời này, cũng là phát giận, còn không phải bởi vì thác bạt ngọc kia. Lý Vị Ương nâng nàng dậy, phân phó Triệu Nguyệt mang khăn sạch tới, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt. Lúc này mới thấp giọng hỏi, Liên Phi nương nương không cần gấp gáp, đem sự tình cẩn thận kể ta nghe đi. Liên Phi lau nước mắt, tiếng hơi trầm xuống, vốn cho là cùng thác bạt ngọc làm đồng minh, cho nên ta mới luôn trợ giúp hắn, nhưng chính hắn nhu nhược, không có giành được ngôi vị hoàng đế. Đến tận sau đó, ta liền cũng không qua lại cùng hắn nữa. Không lâu sau không biết như thế nào, hắn đột nhiên lại liên hệ với ta, nói hy vọng ta giúp hắn ở trước mặt hoàng đế nói ngọt. Không chỉ như thế, hắn còn muốn mượn tay của ta hướng hoàng đế tiến dâng một hộp thuốc hít. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi, mượn tay của ngươi tiến dâng hộp thuốc hít. Hắn vì sao không tự chính mình hiến dâng cho hoàng đế? Liên Phi liếc nhìn chung quanh, tựa hồ có chút cảnh giác. Lý Vị Ương cười nói, nơi này đều là người của ta, không cần khẩn trương. Liên Phi cuối cùng nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì trong hộp thuốc lá kia có quỷ. Ta tìm người lặng lẽ tra qua, bên trong là một loại độc dược mãn tính, thấy rõ mục đích của hắn không phải để lấy lòng bệ hạ, mà lại là vì giết cha đoạt vị. Lý Vị Ương nghe ở đây, cùng Nguyên Liệt nhìn nhau trao đổi ánh mắt, thác bạt ngọc tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người như vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ muốn giết chết hoàng đế. Liên Phi uống một ngụm trà, mới như là tỉnh lại, tiếp tục nói hết. Từ khi Vị Ương ngươi rời khỏi kinh đô sau đó, cảnh ngộ thất hoàng tử cảnh ngộ liền không tốt. Bệ hạ không tin cậy hắn, thái tử cố kỵ hắn, nhóm triều thần không thân với hắn, ngay cả tâm phúc của hắn cũng liên tiếp phản bội hắn. Chính là bởi vì như thế, nên tính tình của hắn sau đó trở nên cổ quái, ngay cả ta cũng cân nhắc không dám qua lại thường xuyên. Cho nên hắn đưa tới hộp thuốc hít, ta là vô luận ra sao cũng không dám đem vào hiến cho bệ hạ. Ta liền lén lút đem hộp thuốc hít giấu giếm, mong sự tình lần này có ngày kết thúc. Dù sao ta đã từng cùng hắn có qua minh ước, tuy rằng không muốn giúp hắn giết bệ hạ, nhưng cũng không muốn làm địch. Lý Vị Ương nghe nàng nói như vậy đã hiểu được, Liên Phi là lo lắng thác bạt ngọc thất thủ, ngược lại sẽ bị đối phương nói ra bản thân mình đã từng cùng thác bạt ngọc cấu kết, này cũng là thói thường của con người. Liên Phi than nhẹ một tiếng, nhưng ai ngờ hắn lại bởi vì vậy mà oán hận ta. Không bao lâu, bệ hạ vẫn chết, chết tại cung Trương Mỹ Nhân, hơn nửa cái chết thập phân kỳ quặc. Lý Vị Ương đối với chuyện này là luôn cảm thấy hứng thú, chỉ là chuyện bí mật cung đình nàng không thể nào biết hết được, lại ở tại Việt Tây tin tức không linh thông, nghe Liên Phi như vậy nói, nàng vô ý thức truy vấn nói, bệ hạ là chết như thế nào? Liên Phi hít sâu một hơi nói, là bị Trương Mỹ Nhân cùng mười mấy cung nữ giết chết. Lý Vị Ương nhẹ khẽ lắc đầu, ai đều cũng không nghĩ rằng đường đường là hoàng đế đại lịch, một tên cáo giả đam mưu túc trí thế nhưng lại chết trong tay một đám nữ tử tay trói gà không chặt. Nguyên Liệt hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc, còn thái tử kia thì sao? Nguyên Liệt đã nói thái tử tự nhiên là bát hoàng tử, Liên Phi nghe hắn như vậy hỏi, thân thể tựa hồ run rẩy một chút, bệ hạ chết sau đó, thái tử muốn vì hắn túc trực bên linh cữu, dựa theo quy củ thủ 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày chỉ có thể uống cháo loãng, thời điểm trong 3 ngày đó, thái tử hoàn toàn còn chưa uống một ngụm cháo nào lại đột nhiên miệng phun máu tươi, chết bất đắc kỳ tử. Sau đó có thái y nhiều lần điều tra qua, cái gì cũng điều tra không ra, bởi vì trong 3 ngày đó thái tử ngoài cháo loãng ra không có bất kỳ loại thức uống nào khác, càng thêm chưa từng có người tới gần hắn, căn bản là không biết hắn vì sao mà trúng độc. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Bên cạnh thái tử không có người hạ độc, vậy còn di vật mà bệ hạ để lại kia đâu? Liên Phi nghe nói vậy, bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, làm như nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi. Sau khi bệ hạ chết thác bạt ngọc từng đi đến cung, lúc đó hắn còn nói hy vọng lưu lại một chút kỷ niệm, lúc ấy liền lấy đi một bộ quần áo của bệ hạ. Sau đó thái tử biết được nên lệnh người đòi lại. Nghe ngươi nói như vậy, hắn nhất định là đã động tay động. Lý Vị Ương gật đầu nói, Liên Phi nương nương, Thác Bạt Ngọc sau khi lên ngôi, ngươi lại là ra sao lưu lạc ở đây? Liên Phi lúc này trên người là một thân dơ bẩn, trên mặt cũng bôi đen bụi, hiển nhiên là không muốn người khác nhận ra nàng. Nàng lắc đầu thở dài nói, trước ta đã từng từ chối hắn mưu sát bệ hạ, lại biết hộp thuốc hít bí mật kia, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta. Từ lúc thái tử chết bất đắc kỳ tử, ta liền cảm thấy không an toàn, trước đó thu dọn nữ trang, thừa dịp hắn bận xử trí hậu sự bệ hạ cùng thái tử không thể chú ý đến ta. Ta một đường chạy trốn ra hoàng cung, nhưng trên đường lại cùng Húc Nhi thất lạc. Liên Phi nói Húc Nhi đó chính là đứa con của nàng Thác Bạt Húc. Lý Vị Ương nghe đến đó, một chút tạm dừng mới nói, như vậy Liên Phi nương nương, tỷ nữ bên cạnh ngài đâu? Liên Phi trong mắt biểu lộ ra một chút cáu giận, cây sắp chết liền bỏ đi, bọn nô tỳ biết ta thất thế, đầu tiên là bọn hắn phản bội ta. Không chỉ như thế, bọn hắn còn trộm đi vàng bạc tiền bạc châu báu của ta, trước đó bọn chúng còn giấu một ít châu báu, nếu không vì như vậy ta cũng không bị lưu lạc đến đây. Lý Vị Ương tựa hồ có chút nghi ngờ, Liên Phi nương nương lại là làm thế nào biết ta ở tại Việt Tây? Đích xác, vừa rồi Liên Phi nhìn thấy Lý Vị Ương, câu nói đầu tiên chính là nói ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, chuyện này không phải kỳ quái sao? Lý Vị Ương đi tới Việt Tây lâu như vậy, còn trước giờ không có qua lại với người đại lịch. Liên Phi cũng chẳng hề kinh ngạc, nàng mở miệng nói, Vị Ương, ngươi sợ rằng còn chưa biết, Thác Bạt Ngọc đã biết ngươi trở thành nữ nhi Tề Quốc Công. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mi, ngươi nói là hắn luôn nhìn chòng chọc ta. Liên Phi khẽ gật đầu, trịnh trọng mà nói, đúng vậy, hắn luôn nhìn chòng chọc ngươi, hơn nữa ta nghĩ tâm tư hắn đối với ngươi cũng không dễ bỏ qua như vậy, ta không biết hắn là từ đâu biết được, nhưng ngày đó đại sự của bệ hạ, ta đã nghe được hắn cùng Phích Đình quận chúa phát sinh tranh chấp, Phích Đình quận chúa còn nói Lý Vị Ương ở tại Việt Tây. Chuyện này giấu không được người khác. Thác Bạt Ngọc lại nói chuyện này cùng nàng không quan hệ. Hai người lúc tranh chấp phát sinh xô đẩy, Phích Đình quận chúa còn bị thương. Chuyện này lưu lại trong đầu ta ấn tượng rất sâu, ta sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa ta đã không có thân nhân có thể đi nhờ bà. Những người có chút giao hảo với ta biết Thác Bạt Ngọc muốn giết ta, cả đám đều là tránh né sợ sệt, cho nên ta mới lại muốn tới nơi này thử thời vận. Hy vọng Vị Ương ngươi nhớ chút tình xưa mà giúp ta tìm kiếm Húc Nhi.